Chương 3. 598 không phải đứng đắn lầu. Dùng sức vung đi hắn 5 ngón tay, Phượng Sâm thuận tay vướt ve chính mình trên quần áo nếp hốn. Đại ca, ngươi bây giờ không phải là càng hẳn là đi tìm một chút, cô vợ trẻ là từ đâu nhi không gặp sao ta đi thời điểm. Tiểu Kiều còn ngủ được 10 phần thơm ngọt, Phượng Sâm lập tức càng phát ra im lặng. Nàng liền không thể ngủ đến quá nửa đêm, à, đột nhiên tỉnh lại A Mặc liền nhíu mày, nàng có thế đi chỗ nào? Phượng Sâm trợn trắng mắt, chậm rãi từ tay háo miệng móc ra một đoạn doanh xanh thúy sắc cây mây, cây nhỏ, ngươi chủ nhân đi đâu? Cây nhỏ không phản ứng chút nào. Phượng Sâm hướng sắc mặt không lo Mặc Liên với tay, tới một chút hỏa, đến siêu. Một đám ngọn lửa màu tím tại Mặc Liên giữa ngón tay đốt lên. Vừa mới xích lại gần kia một đoạn cây mây, liền nghe cầu cầu thanh âm hoa đờ ơ y kêu lên, a a, lấy ra chán ghét thối hỏa. Phốc, Phượng Sâm thỏ tay vướt tiểu thụ thụ dây leo. Vậy ngươi bây giờ nguyện ý nói dô y sao? Các ngươi đây là bức cung? Cầu cầu tức giận nói, ta chết cũng sẽ không nói ta vì chủ nhân lên núi đao xuống biển lửa không chối từ kẻ hèn mọn một điểm hỏa, không có khả năng hù đến. Hoa hoa hoa, lấy ra thật đáng ghét, đây không phải là thánh hỏa a nó cuộc đời. Ghét nhất thánh lôi, tiếp theo là thánh hỏa, chán ghét đốt tới hắn ôn nhu ra thịt làm sao bây giờ a Chu Bạc. Ô ô ô, này hai nam nhân bức ta, ô ô ô ô, ta sẽ nói cho Chu Bạc. Cầu cầu đáng thương gọi nói, các ngươi thừa dịp Chu Bạc không tại, khi dễ ta. Phượng Sâm ánh mắt 10 phần ôn nhu cười cười, cầu cầu, vậy ngươi bây giờ nói hay không đâu? Ô ô ô, uy vũ không khuất phục. Cầu cầu sinh ra cũng không phải là tham sống sợ chết đồ. A a a, ngứa chết rồi, không cần nướng. Cầu cầu a, một đoạn dây leo cảnh tại Phượng Sâm trên tay xoay bả tờ đầu chuyển động, không cần một lát liền nói, ngươi. Dừng tay, chán ghét Chu Bạc bị Diệp Lăng Mẫn dẫn đi. A Mặc Liên thần sắc lập tức trở nên khó coi, rồi ngón tại cây mây thượng gảy một cái, đi đâu? Cầu cầu như thế che che lấp lấp không chịu nói, luôn cảm giác trong đó có gì đó quái lạ kỳ quặc. Phượng Sâm cu nở dê đi theo cười ha ha, thò tay bá mở ra cây quạt, nháy nháy mắt nói, ta khuyên ngươi thành thành thật thật nói sao, nếu không một hồi đem ngươi ném vào hố phân a. Cầu cầu lập tức hiểu xỉu nhi, hai cái này vô lương người tụ cùng một chỗ, cái gì ý tưởng cũng nghĩ ra được. Chu Bạc đi xuân ý đờ ơ ý lầu cái gì? Hai nam nhân giống lên hắn một tiếng. Này cái tên quái gì, nghe xong liền cảm giác không phải cái gì nơi tốt. Cầu cầu bị hét có chút không dám lên tiếng, tâm trong lặng lẽ vì bản thân tiểu chủ nhân điểm căn sáp. Cứ nói đi, hơn nửa đêm không ngủ được, đi theo Diệp Lăng Mẫn chạy, thực sự là không cử chỉ sáng suốt. Nàng giờ phút này tiến vào cầu cầu giả chết không đầy một lát, liền bị Mặc Liên xách lên khẽ vây một chút, ngươi có thể lựa chọn, hiện tại liền nói, vẫn là ta đem ngươi nướng một lần lại nói. Ô ô ô, Chu Bạc nam nhân này đáng sợ chân diện mục bộc lộ ra, mắt thấy Mặc Thái tử thần sắc không kiên nhẫn đang muốn xuất thủ, cầu cầu vội vàng nói, đến tới cửa nữa nha Thái tử đại đại. Ngài lúc này phải là lại không tranh thủ thời gian chạy tới, nói không chính xác qua cái này xuân ý đờ ơ y lầu tốt phồn hoa hoa bên trong tốt bao nhiêu xinh đẹp nhỏ quan, cha cha hoa, tại cửa ra vào nên đón chúng ta tiểu chủ Bạc người nam kia bạc, thật đẹp dính Mặc Thái tử, Phượng Sâm.